đây là ông Văn Thù, ông ấy nêu cái lỗi lầm của cái người không có chịu phản văn đấy. Đó, thì có cái lỗi này. Vậy thì như thế nào, chú gì chỉ hiểu cái chỗ này xem, lỗi của ông An An là ở chỗ nào? Ta học nhiều mà cũng bảo người ta là chính cái học nhiều của ông ấy nó thành lầm lỗi. Bây giờ chú phải chỉ cái lỗi lầm của cái sự học nhiều xem sao. Vì đem tâm ra ngoài, phải đọc sách thì mắt phải nhìn vào sách, thế là nhìn ra bên ngoài. Mà nghe thì cũng đem tâm ra ngoài để nghe những thánh giáo. Thế thành cái tâm đem ra ngoài nó mất thăng bằng, nó không có cái định ở phía trong. Cho nên thầy cần sao phải ở cái việc gì? Thầy không quay vào trong mình, thành không có an định. Đem tâm ra ngoài thì tức là mình mất sức định rồi còn gì. Phải không có cái sức an định. Vì thế cho nên là bây giờ ông An An xin Phật dạy Tama Samatha Tama Thiena ba bất định một lúc. Là bởi vì ông ấy không có sức định. Đó, không có sức định. Cho nên là bị cảnh ngoài nó lôi cuốn. Thì bây giờ ông đây là ông Văn Thù, ông ấy trách ông An An cái chỗ đem tâm ra ngoài nhiều. Mà đây là toàn là đem để làm gì? Chạy theo thánh giáo đấy. Chạy theo những cái hay số 1 trên vô thượng đấy. Mà còn không đem, mà còn nguy hiểm. Huống chi nữa là đem tâm ra ngoài đi chơi thì đến như thế nào. Cho nên đây là ông Văn Thù ông trách ông An An cái chỗ đó. Mà đem ông An An ra làm bung sung để mà dằn cho mình này. Để chỉ hiểu chúng mình biết. Đem tâm ra ngoài mà chạy theo thánh giáo vô thượng bồ đề mà còn tai nạn. Huống chi là chúng mình cứ đem tâm ra ngoài lùng cùng, chuyện tròn chuyện méo. Thế cho nên đem tâm ra ngoài là thành lầm lỗi. Lầm lỗi ở cái chỗ không có sức, bao nhiêu cái ánh sáng của mình ấy, chiếu ra ngoài hết. Thành ở trong tâm mình mất thăng bằng, không giữ được cái định. Để cảnh ngoài nó vào, nó cướp từ cái tâm. Là hai cái câu mà nổi tiếng đấy. Ai đâu đâu người ta cũng hay nói tới cái câu này. Chú giảng đi. Đem nghe chỉ Phật Phật, sao chẳng tự nghe nghe. Là những cái phương pháp sáng suốt của cái người sáng suốt. Chữ Phật là người giác tỉnh, người sáng suốt. Đấy. Những các cái sáng suốt của con người sáng suốt, ông đem cái nghe của ông để ông vâng giữ những cái sáng suốt của người sáng suốt. Những cái giác tỉnh của cái người giác tỉnh. Thế ông học sách này sang sách kia. Sao không gọi là pháp Phật thì gọi là Phật Phật? Thì ngài muốn dùng cái chữ đó để cho nó đối nhau như vậy, để cho mình để ý. Mình để ý. Tại sao ông Văn Thù lại bảo thế? Học Phật là hay lắm chứ mình biết gì. Thế mà sao không chịu đi học? Mà đây ông Văn Thù lại bảo cái thì giờ ông đi học Phật ấy, thì ông ngồi ông nghe cái tánh nghe của ông. Tại sao thế? Mà lại gọi thế là hay hơn. Nó với cái nghe hai cái nó có cái gì khác nhau? Thế thì Phật dạy mình trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Phải không? Phật Phật đây, cái chữ Phật về sau đó là những cái sự chỗ giác tỉnh của ông Phật. Mà ông Phật thì ông ấy giác cái gì? Ông giác được cái chân tâm bản tánh của ông ấy. Đó. Ông ấy dạy bây giờ ông nghìn sách vạn sách, ông cũng chỉ dạy có một việc trở về chân tâm của mình. Đó. Thế vậy ông có chân tâm của ông thì ông nghe ngay cái chân tâm của ông đi. Phải không? Cam gì ông cứ chạy theo. Quyển sách này, ví dụ như quyển sách này dạy rằng thì là trở về chân tâm. Đó. Thì quyển sách của Bảo Tâm cũng dạy thế, quyển sách của Vĩnh Lạc cũng dạy thế. Mình mất công mình đi học ba quyển sách này thì chi bằng mình ngồi ngay đây mình quay về tâm của mình có hơn. Người ta chỉ bảo mình là quay về tâm thôi. Đấy. Thì mẹ cũng bảo là ăn cơm thì nó no, bố cũng dạy ăn cơm thì no, anh cũng dạy ăn cơm thì no. Thì mình đi học mẹ, rồi mình lại học bố, rồi mình lại học anh, thì mình ngồi ngay đây mình lấy cơm mình ăn có xong không? Thế cho nên rằng Phật dạy ngàn muôn năm chăng nữa, kiếp này sang kiếp khác Phật chỉ dạy mình trở về chân tâm bản tánh của mình. Thế thì mình về thẳng ngay chân tâm bản tánh của mình, mất công đi học làm gì. Đấy. Cho nên đây ông Văn Thù mới bảo thế. Ông bảo nghe ngay cái tánh nghe của ông đi. Bởi vì Phật không dạy cái gì khác, mất công đi học làm gì. Thế mà chúng mình cũng không đứa nào chịu ngồi bàn vào. Trước ấy là cái pháp môn tu, cái chữ nghe sau mới là cái tánh nghe. Cái chữ nghe trước ấy là thủy giác, cái chữ nghe sau ấy là bổn giác. Chữ năng thoát gọi tên gì? Đó. Thế bây giờ chú gọi tên gì? Thì nó có hai nghĩa. Bởi vì ở trong nhà Phật thì nó có cái nghĩa chữ chân không, không và chân không. Đấy. Chứ còn nếu mà nói không ấy thì nhiều khi nhỡ nó lạc. Đấy thì cho nên cái năng thoát gọi tên gì? Thế còn chính nó ấy, bây giờ với chúng mình ấy, nó chưa thoát thì gọi tên gì? Khi nó đã năng thoát rồi ấy, thì chú gọi là chân không. Còn bây giờ nó chưa thoát thì chú gọi tên nó là cái gì? Không tự nhiên sanh. Nhân thanh trần ấy mà có cái tên nghe. Cho nên nay đem cái nghe ấy mà thoát cái thanh trần. Cái năng thoát ấy gọi là chân không. Vậy bây giờ tên nó là gì? Chưa thoát thì đã gọi là nghe rồi. Chưa thoát gọi là nghe. Thế bởi vì nó nghe, vì có âm thanh thì nó mới tên là nghe. Đấy, thế bây giờ nó thoát được cái thanh trần thì cho nên không gọi tên nó là cái nghe nữa mà gọi nó là chân không. Tức là nó thoát được cái thanh trần. Thế vì vậy thì chúng ta có 6 cái là thầy. Đấy, 6 cái mà hễ cứ thoát được trần này thì gọi là chân không. Thì tức là tánh giác. Tức là chúng ta có 6 cái. Cho nên 6 căn. Vì nó mắc vào trần. Thế thì khi mà nó bị trói buộc ở trần thì gọi tên là nghe. Thanh trần, nó bị thanh trần trói thì đặt tên là nghe. Nó bị sắc trần trói thì gọi là thấy. Là thấy. Đấy, chúng ta có 6 cái. Thế khi nó thoát được trần thì nó trở về. Tức là nó không bị cuộc vào riêng một cái căn nữa. Cho nên là bây giờ gọi nó là chân không, tức là cái tánh giác. Thế đó là cái nghĩa trên, còn hai câu dưới nói về cái gì? Chính bệnh thầy, hai câu dưới là một căn đã về nguồn, 6 căn đồng giải thoát. Một căn về nguồn, thì 6 căn đã giải thoát. Tức là cái nghĩa thầy vừa nói ban nãy đó, 6 căn mà thoát trần đó. Nghe mà thoát trần thì gọi là chân không. Thì 6 căn kia nó thoát trần cũng đã trở về chân không cả.